Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, sơ triển nội tình, cực sát ác giao lược không, quanh thân tản mát ra sát khí, như yên, giống như sương mù, xoay quanh ở thánh tinh thành bầu trời, đưa tới vô số người ngạc nhiên chú ý, từng cái đều là ngừng thở, tâm thần kinh hoàng, thậm chí, bởi vì cực sát ác giao xuất hiện, ngoài thành vô tận thú triều đều phát sinh sợ hãi tiếng gầm nhẹ. Vạn tinh lâu bên trong, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia oai hùng thân thể. Khuôn mặt, đã không thể dùng trắng xám để hình dung. Phảng phất nhìn thấy thu gặt tính mạng vô tình ma thần. Trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Vũ Tĩnh Huyết, Sở Hành Vân sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vũ Tĩnh Huyết lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, vừa mở miệng, liền cổ vũ hắn uy thế, làm kinh sợ hết thảy gia tộc người. Huyết chiến sau khi kết thúc, Vũ Tĩnh Huyết xuất lĩnh 3000 Tĩnh Thiên quân, xa phó tinh thần cổ tông, chấm dứt cường thực lực, mạnh mẽ trấn áp 18 cổ thành. Ở những gia tộc này người trong mắt, Vũ Tĩnh Huyết chính là vô tình ma thần, xung phong không sợ, quyết đoán mãnh liệt, chết ở trong tay hắn phản kháng người, đếm không xuể, đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ. Vừa nãy câu nói đó, từ Vũ Tĩnh Huyết trong miệng nói ra, lực chấn nhiếp hà sự khủng bố, quả thực liền dường như sát phạt tuyên ngôn. Mọi người sau khi nghe, đều có gan kề bên tử vong cảm giác đáng sợ. Trong hư không, tựa hồ còn có người ảnh. Lúc này, một người đột nhiên nói rằng, mọi người dồn dập ngẩng đầu lên. Lập tức liền nhìn thấy hai tên ông lão hướng về bên này mà đến. Trên mặt đều là ngậm lấy cười nhạt, có vẻ rất là thong dong, bình tĩnh. So với 3000 Tĩnh Thiên quân cùng Vũ Tĩnh Huyết, này hai tên ông lão xuất hiện rất phổ thông, dễ dàng bị người lơ là đi. Nhưng ánh mắt của mọi người cứng rời qua đi, liền đọng lại ở nơi đó, cũng không còn cách nào di động nửa phần. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, tên kia trên người mặc áo tang lọm khọm ông lão, khắp toàn thân đều là xanh tử lôi vòng cung, linh lực nhập vào cơ thể mà ra, hòa vào thiên địa trong nháy mắt, vùng thế giới kia lại phát sinh cộng hưởng âm thanh, tựa hồ muốn nghe từ khi người này trưởng khống thiên địa cộng hưởng. Tên này lọm khọm ông lão cũng là niết bàn cường giả, chủ nhà họ Đằng cả kinh hai mắt trợn tròn. 18 bên trong tòa thành cổ, ngoại trừ Vũ Tĩnh Huyết, còn có một tên niết bàn cường giả. Hơn nữa, người này khí tức, tựa hồ so với Vũ Tĩnh Huyết còn mạnh hơn nhiều. Người lão giả này tu vị, cố nhiên khiến người ta ngạc nhiên. Chỉ là, hắn bên cạnh tên kia ông lão mặc áo xanh, tựa hồ cũng không phải nhân vật tầm thường. Chấm ngoặc kép, bỗng, một đạo phẫn nộ tiếng nói, từ chủ nhà họ Mạc trong miệng truyền ra. Đoàn người lập tức rời qua ánh mắt, đã thấy ông lão mặc áo xanh tu vị không coi là quá cao, chỉ là mới vào âm dương, nhưng hắn cưỡi lấy linh thú rất quái dị, hiện ra chim muông chi hình, nhưng không có mảy may sức sống, lông chim như cương, khúc xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Vị này phi hành linh thú thật giống là một bộ linh khôi. Lại có người phun ra kinh ngạc tiếng nói. Cũng chính vào lúc này, đoàn người mới phát hiện, ở ông lão mặc áo xanh phía sau, còn đứng thẳng 9 bóng người. Không hề ngoại lệ, tất cả đều là linh khôi. Hơn nữa, tản mát ra khí tức còn đạt đến thiên linh 9 tầng. Ở đoàn người nhận thức bên trong, linh khôi, tuy thuận tiện, làm sao thực lực quá thấp, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng thực lực đạt đến thiên linh 9 tầng linh khôi, bọn họ nhưng hiếm có nghe nói. Vừa xuất hiện chính là 9 vị, được ông lão mặc áo xanh trưởng khống. Quái dị như vậy chi cảnh, để đám người đối xử ông lão mặc áo xanh ánh mắt từ từ trở nên kính nể lên. Quá thần bí, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cổ lão khí tức, phảng phất đến từ thượng cổ. Các ngươi làm sao đến rồi? Sở Hành Vân đi lên phía trước. Lần trước hắn nói đến nhạn tường quan việc, ý nghĩa sâu nặng, nhất định phải kín đáo thương nghị một phen. Cho nên, gia tộc đại hội việc, hắn cũng không có nói cho ba người. 18 cổ thành đều lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các. Bên trong bất định, làm sao nhường ở ngoài? Vũ Tĩnh Huyết lạnh rên một tiếng, căm tức trước mặt gia tộc ngươi, nói: "Ngươi nếu không liền động thủ, vậy thì do ta làm giúp đi, chết ở trong tay ta gia tộc ngươi." Không ít, cũng không để ý lại tăng thêm mấy trăm cái nhân mạng. Vừa mở miệng chính là giết chóc, nếu giết chóc có thể giải quyết vấn đề, tiểu tử này đã sớm động thủ. Lấy thực lực của hắn, ngươi cảm thấy những người này có thể cầu sống sót? Lận Thiên Trùng trợn tròn mắt, dùng một loại đối xử mãng phu mục chỉ nhìn Vũ Tĩnh Huyết. Chúng ta vốn là ở thương nghị đại sự, đột nhiên nhận ra được tình huống ở bên này. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng hai người này đều nói phải giúp ngươi cổ vũ thanh thế, làm sao cản đều không ngăn được. Mặc Vọng Công nhún vai một cái, nhạt thanh âm mở miệng, thuyết minh sơ qua tình huống. Ba người này tựa hồ cũng cùng Lạc Vân quen biết. Lận Thiên Trùng tên ta nghe qua, tựa hồ là một tên truyền kỳ cường giả, từ lúc mấy chục năm trước liền bước vào niết bàn cảnh giới, mà này ông lão mặc áo xanh lại gọi thẳng tên của hắn, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chấm ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết xuất hiện đủ để làm kinh sợ đoàn người, nhưng sau đó xuất hiện hai người tựa hồ cũng không ở Vũ Tĩnh Huyết bên dưới. Một người thành danh đã lâu, một người khí tức quỷ bí. Này làm sao không để người nội tâm cuồng chiến? Ta vốn không muốn quấy rối đến các ngươi, bây giờ nhìn lại, chẳng bằng trực tiếp thông chi. Sở Hành Vân cười lắc đầu nói, nhưng các ngươi có thể yên tâm, cuộc nháo kịch này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thảo luận hồi lâu, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đi ra đi một chút ngược lại cũng không tồi. Lận Thiên Trùng cười hì hì. Lục kiếp niết bàn khí tức tràn ra, cầm chuẩn một thế giới đều trưởng khống lấy. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể hủy diệt tất cả. Vừa nãy, người có thể không phải như vậy nói. Vũ Tĩnh Huyết cũng chào phúng một tiếng, căn bản không có cho Lận Thiên Trùng mặt mũi. Bốn người nói chuyện liền như đồng bọn như vậy, bình thản mà lại đơn giản. Sở Hành Vân ngữ khí thường thường, đúng mực, trên mặt còn mang theo cười nhạt. Mặc dù hắn đối mặt là đoàn người xa không thể với vô thượng cường giả, vừa nhìn thấy nơi này bốn tên gia tộc chi chủ, một đám tự cao thanh cao gia tộc người, đều cảm giác khuôn mặt rát. Trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân có thiên phú, có thực lực, nhưng nội tình bạc nhược, chỉ là dựa vào đùa bỡn thủ đoạn mới có thể trưởng khống hai đại tông vực, càng không người trưởng khống phong độ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất với trong dòng sông lịch sử. Nhưng vừa nãy, bọn họ vừa muốn quát mắng Sở Hành Vân, hầu như đồng nhất thuấn, đằng đằng sát khí Vũ Tĩnh Huyết đến, lôi vòng cung đầy trời Lận Thiên Trùng đến, liền ngay cả không để ý tới chuyện vô bổ Mặc Vọng Công, cũng hung hăng giáng lâm. Như vậy thế lực, như vậy sức hiệu triệu, là nội tình bạc nhược. Đừng nói tứ đại gia tộc, liền ngay cả thời điểm toàn thịnh tinh thần cổ tông, e sợ cũng không đạt tới mức độ như vậy đi. Đồng thời, đoàn người cũng hiểu được, Sở Hành Vân mặc dù có thể chu diệt Cổ Phồn Tinh cùng Phạm Vô Kiếp, một lần trưởng khống hai đại tông vực, tuyệt đối không phải như nghe đồn như vậy dựa vào thủ đoạn. Hắn nắm giữ thế lực rất mạnh, mạnh đến nỗi làm người nghe kinh hãi, không thua kém một chút nào Vạn Kiếm Các hoặc là tinh thần cổ tông. Chúng ta vẫn chế nhạo Lạc Vân, cảm thấy hắn nội tình nông cạn, không hiểu thế sự, không tư cách quản lý 18 cổ thành. Nhưng hiện tại xem ra, chân chính hẳn là bị chế nhạo người là chúng ta. Chủ nhà họ Đoàn phát sinh một đạo cười khổ thanh âm. Song phương căn bản không ở một cái phương diện trên. Buồn cười như hắn, nhưng cảm thấy Sở Hành Vân là đắc thế tiểu nhân. Không chỉ có là hắn, còn lại ba vị gia chủ trong lòng đều là vang lên tự diễu tiếng nói, không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, đã không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân, không dám lên tiếng cãi lại. Ở đoàn người phía sau cùng, Đoạn Phong thân thể chiến run dữ dội hơn. Hắn nhìn thấy bốn vị gia tộc cúi đầu, trong lòng nhất thời một mảnh cho nguội. Cắn răng, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau bộ. muốn nhân cơ hội rời đi Vạn Tinh Lâu. Nhưng là, hắn mới di chuyển nửa bước, trong đầu liền vang lên một đạo lãnh đạm tiếng nói: "Ngươi lại muốn chạy trốn?" Ngoặc kép, hết chương.